Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, chương 813. Khuê Cương dự định. Khuê Cương Pháp Tổ tự tin cười một tiếng. Cho ta nói. Khuê Cương Pháp Tổ nụ cười trên mặt nháy mắt thu liễm. Vội vàng nói: "Ma Tổ đại nhân, tại Bạch Cẩm còn tại tam giới thời điểm, ngài liền dặn dò thuộc hạ phải chú ý thu thập Bạch Cẩm tin tức. Bạch Cẩm độ chuẩn thánh thiên kiếp thời điểm, ngài cũng dặn dò thuộc hạ, không nên làm khó hắn, làm bộ dáng là được. Từ những phương diện này đều có thể biểu hiện ra Ma Tổ ngài đối Bạch Cẩm có nhiều quan tâm. Về sau, Bạch Cẩm trưởng thành, vô luận là thủ đoạn bản lĩnh hay là danh vọng, tại tam giới về sau đều đã đạt đến đỉnh điểm, lại nghĩ tiến lên đã là rất khó. Thế là chiến đấu thiên điều thời điểm, nhất định là Ma Tổ ngài âm thầm thi triển đại pháp đem Bạch Cẩm thu hút ma giới. Không phải vậy vì sao tiến vào ma giới không phải Hạo Thiên Thượng Đế, không phải Trấn Nguyên Đại Tiên bọn họ, ngược lại hết lần này tới lần khác là Bạch Cẩm. Thực tế là quá khéo. Cho nên đệ tử kết luận, khẳng định là Ma Tổ ngài tại xác nhận Bạch Cẩm về nhà. Bạch Cẩm tiến vào ma giới về sau, đột nhiên đương nhiên liền trở thành ma giáo giáo chủ. Ngàn vạn ma tộc không có lý do thần phục. Sau đó lại dễ như trở bàn tay giải quyết khó xử ma giới ức vạn năm tinh vực nan đề. Để ma giới có thể hoàn chỉnh, những này cũng đều là Ma Tổ ngài cho an bài đi. Vì chính là vì đề cao Bạch Cẩm danh vọng, dùng cái này đến thuận lý thành chương thống ngự ma giới. Khuê Cương dương dương đắc ý nói ra, tổng hợp những này ta đại khái có thể đoán được Bạch Cẩm thân phận. Hắn khẳng định cũng là ngài lưu tại tam giới con riêng. Vì chính là hiểu biết tam giới, sau đó thống ngự tam giới. Ma Tổ đại nhân, thuộc hạ đã hoàn toàn nhìn ra sắp xếp của ngươi. Cũng nguyện ý phụ tá thiếu tổ nhất thống ma giới cùng tam giới. Chỉ là có một chút tiểu yêu cầu. Mời Ma Tổ hạ đạt pháp chỉ. Để Vô Thiên Phật Tổ thần phục với ta. Ngẩng đầu mong đợi nhìn xem Ma Tổ. La Hầu mặt không biểu tình đưa tay. Đột nhiên một trưởng vỗ hạ. Hắc Tiêu Cung nội đột nhiên tối sầm lại. Quanh tương đương một tiếng vang thật lớn truyền ra. Toàn bộ Hắc Tiêu Cung đều run rẩy ba lần. A tương đương, một tiếng kêu thê thảm truyền ra. Vang vọng ma giới, vô số ma đầu nhao nhao quay đầu nhìn về phía Thiên Ma núi phương hướng. Hắc ám thâm uyên ở vào chân ma dưới đại lục, cùng loại với tam giới u minh chỗ. Quanh tương đương tĩnh mịch trong vực sâu hắc ám đột nhiên truyền ra một tiếng bạo hưởng. Vô tận ma khí hội tụ, hình thành một cái to lớn hắc ám vòng xoáy. Trong đó từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm im ắng lấp lóe, ẩn chứa cường đại ma táo bạo lực lượng. Chung quanh thiên ma, tất cả đều hóa thành từng đạo hắc ảnh, gào thét mà chạy. Từng tôn cường đại ma tôn thiên ma, từ hư không bên trong hiển hiện, nhìn chăm chú lên cái kia vòng xoáy khổng lồ. Cũng tất cả đều là kinh hãi không thôi. Thâm uyên bên trong làm sao lại phát sinh loại biến cố này? Một cái tản ra hắc ám khí tức nhỏ bé thân ảnh từ vòng xoáy khổng lồ bên trong rơi xuống. Ầm ầm tương đương nện ở ma vương phía trên cung điện. Nháy mắt đem ma điện đập phá thành mảnh nhỏ. Toái phiến bắn tung tóe. Bệ hạ, thiên ma vương bệ hạ. Ngoặc kép chấm chấm. Từng tiếng kinh hô một tiếng vang lên. Đông đảo ma tôn tất cả đều hướng phía vỡ vụn cung điện phóng đi. Quanh tương đương thân ảnh từ phế tích bên trong sông ra. Cuồng bạo khí thế chấn động toàn bộ hắc ám thâm uyên. Đông đảo ma tôn bị cái này cuồng bạo khí thế va chạm. Nháy mắt tất cả đều nổ nát vụn. Hóa thành một trận khói đen phiêu tán. Ở phía xa ngưng tụ thân hình. Khuê Cương Pháp Tổ rơi vào xa xa trong một tòa cung điện. Giọng lãnh túc truyền ra. Huyễn Hắc, Huyền Sát, tới thấy ta. Vâng. Nơi xa hai cái ma tôn nháy mắt hóa thành hắc khí tản ra. Sau một khắc tại cửa cung điện trước tụ hợp, sải bước đi vào. Cung điện bên trong, Khuê Cương Pháp Tổ ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên. Chung quanh tản ra dày đặc ma khí. Đem toàn bộ người đều bao phủ ở bên trong. Thấy không rõ mảy may. Lực lượng cuồng bạo ba động hình thành từng cái xúc tu. Vặn vẹo chung quanh thời không. Huyễn Hắc Ma Tôn Huyền Sát Ma Tôn ở phía dưới quỳ bái. cung kính kêu lên, thuộc hạ bái kiến Ma Vương bệ hạ. Trong lòng đều có chút bất an. Thiên Ma Vương bệ hạ khí tức tuy nhiên bộc phát, nhưng lại ẩn ẩn có thể phát giác được trong đó suy yếu. Chẳng lẽ bệ hạ thụ thương? Ai làm? Vô Thiên Phật Tổ sao? Đứng lên đáp lời, là Tương Đương, hai vị thiên ma đứng dậy, cung kính đứng ở bên cạnh, thân ảnh đều lộ ra bàn con chia. Huyền Sát Ma Tôn chớp mắt, hiện tại Ma Vương đại nhân đang phẫn nộ bên trong, vì tự vệ muốn nói một điểm để Ma Vương đại nhân cao hứng. Cười bồi hỏi, bệ hạ, ngài lần này ra ngoài, có thể tìm được vị kia trợ giúp ma giới giáo chủ ma tộc. Khuê Cương Pháp Tổ âm trầm nói ra, tìm tới. Huyền Sát Ma Tôn vội vàng mừng rỡ nói ra, chúc mừng bệ hạ đạt được đúc lại tinh vực chi pháp. Ha ha Tương Đương hắc hắc Tương Đương ha ha Tương Đương, Khuê Cương Pháp Tổ điên cuồng cười to hai tiếng. Trong lòng ma niệm ảnh hưởng bốn phía toàn bộ bên trong đại điện, ma đạo pháp tắc đều đang vặn vẹo, đem Khuê Cương thân ảnh đều che đậy. Huyền Sát Ma Tôn, Huyễn Hắc Ma Tôn tất cả đều bò tới mặt đất. Đúc lại tinh vực chi pháp, đó chính là chuyện Tiếu Lâm. Các ngươi đoán trợ giúp Bạch Cẩm đúc lại tinh vực chính là ai? Khuê Cương thanh âm sâu kín truyền ra. Hai vị ma tôn xoay người cong ác hơn. Huyễn Hắc Ma Tôn cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Khởi bẩm bệ hạ, tha thứ thuộc hạ ngu muội, thực tế không cách nào đoán ra. Hắc hắc Tương Đương kia là ma tổ a. Huyền Sát Ma Tôn hoảng sợ nói ra. Ma tổ tự mình ra tay trợ giúp ma giáo giáo chủ. Này ma vương chẳng phải là đối ma tổ đại nhân xuất thủ. Trong lòng nhất thời minh bạch ma vương cái này hư nhược khí tức là thế nào đến. Sợ không phải bị ma tổ đánh a. Huyền Sát trong lòng hơi động. Vội vàng nói. Bệ hạ, ngày trước đó suy đoán cũng đều là thật. Ma giáo giáo chủ thật có khả năng cũng là ma tôn còn sót lại bên ngoài hậu bối. Huyễn Hắc Ma Tôn cũng lập tức nói, ma tổ sớm đã có biện pháp phục hồi như cũ tinh vực, nhưng lại chậm chạp không động thủ, cũng là đem nhiệm vụ này lưu cho ma giáo giáo chủ, để hắn tại ma giới lập xuống danh vọng. Không phải vậy như thế nào trùng hợp như thế, ma giáo giáo chủ vừa tới ma giới, lập tức liền biết được đúc lại tinh vực phương pháp. Huyền Sát Ma Tôn gật đầu, lời thề son sắt nói ra. Nhất định là như thế, không thể nghi ngờ. Hai vị ma tôn tất cả đều nhìn xem chủ vị cái kia vặn vẹo thân ảnh, lần này truy tìm Bạch Cẩm thủ hạ, sau cùng lại rơi vào ma tổ trên thân. Bản tọa cũng bị ma tổ gian dậy một phen. Hai vị ma tôn lập tức tất cả đều cúi đầu. Chỉ sợ không phải gian dậy, ngài khí tức sáng tối chập chờn, hẳn là thụ thương, sợ là bị ma tổ cho đánh đi. Tuy nhiên cũng được biết một tin tức, Bạch Cẩm cùng Ma Tôn không có chút quan hệ nào. Khuê Cương Pháp Tổ trên thân khí tức nháy mắt đại, phóng, phẫn nộ quát, Bạch Cẩm, hắn lừa gạt bản tọa, hắn căn bản cũng không phải là cái gì Ma Tổ con riêng. Chúng ta đều bị lừa. Hai vị Ma Tôn nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Giống như Ma Giáo Giáo Chủ cũng không có nói qua hắn là Ma Tổ con riêng a. Nhưng là hiện tại đã không trọng yếu. Ma giới vốn là như thế, không giảng đạo lý làm Hạo Thiên Thượng Đế diệt trừ cặn bã. Khuê Cương tất cả đều là từ phụ suy nghĩ tạo thành. Trong lòng không có nửa điểm quang minh, càng sẽ không cho là mình sẽ sai. Nếu có sai, đó chính là thiên hạ chúng sinh chi sai. Bạch Cẩm có thể từ không nói qua mình là cái gì ma tổ con riêng. Đây hết thảy đều là Khuê Cương Pháp Tổ mình đoán. Đồng thời bày ra hành động, làm rất nhiều lần liếm chó hành vi. Khi La Hầu Ma Tổ vạch trần chân tướng thời điểm, Khuê Cương Pháp Tổ trong lòng nhất thời tràn ngập lửa giận vô hình. Nhưng mình là tuyệt sẽ không sai. Sai là Bạch Cẩm, là hắn đang cố ý lừa dối chính mình. Khuê Cương Pháp Tổ khí thế cường đại bao phủ đại điện, cúi đầu nhìn xem phía dưới quỳ hai vị ma tôn, âm trầm hỏi, ma giáo giáo chủ, giả tá ma tổ chi uy, lừa gạt hắc ám thâm uyên, các ngươi cảm thấy hiện tại phải nên làm như thế nào? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.